Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, kịch bản. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Đối lập khởi đường Khê Hà một khác đầu bờ biển trên không lắc lư keo kiệt bộ dáng. Đường Khê bộ lạc nơi này một đầu, quả thực phồn hoa vô số lần. Đương nhiên, cái này là dùng nguyên thủy thời đại vị diện tiêu chuẩn bình định ra tới kết quả. Huyền Quy cập bờ địa phương là một tòa dùng màu xanh lá trường điều thạch sửa chữa đại bến tàu. Thoạt nhìn liền tương đương có khí thế. Đặc biệt đáng giá nhắc tới chính là, này tòa chừng vài dặm chi lớn lên bến tàu thượng, còn có 7 đầu huyền quy ghé vào trên bờ, lười biếng sai vào đông khó được thái dương. Bất quá cùng dưới chân dãy núi thật lớn huyền quy so sánh với, kia 7 đầu huyền quy cái đầu muốn tiểu thượng rất nhiều. Liền giống như ra ra bối cùng đời cháu chi gian, kia thật lớn vô cùng sai biệt. Ở qua sông phần sau trình thời gian chung, Ngưu lão gia móc ra số viên đại bạch thỏ kẹo sữa nhét vào đường Khê bộ lạc vị kia phụ trách chỉ huy qua sông huyền quy đại hán trong tay. Hai người bẹp miệng từng người ăn một khối kẹo sữa sau, tức khắc cảm thấy quan hệ thân cận không ít. Cái này kịch bản là thương đội một đường đi tới chung, Ngưu lão gia tổng kết ra tới một cái quan trọng kinh nghiệm. Đối với loại này có điểm quyền lực tiểu đầu mục cấp bậc nhân vật, đưa lên mấy viên đại bạch thỏ kẹo sữa tạo dựng quan hệ, thu hoạch hiệu quả, thường thường so cầm chính mình vu thân phận nói sự tình, đều phải dùng tốt quá nhiều. Này dọc theo đường đi, cơ bản liền không có 5 viên đại bạch thỏ kẹo sữa đánh không thông quan hệ. Vạn nhất nếu là thực sự có nói, như vậy chính là lại đến thượng 5 viên. Duy nhất làm Ngưu lão gia có chút xấu hổ chính là, làm nguyên thủy thời đại tôn kính vu, hiện đại vị diện bảo khánh căn cứ thị, nổi tiếng nhất thịt buôn lậu đầu sỏ, luôn từ trong túi móc ra mấy viên đại bạch thỏ kẹo sữa tới cùng đối phương lôi kéo làm quen. Cái này làm cho hắn rất có chút mạc danh cảm thấy thẹn cảm. Bức cách rất lợi hại, thứ này đã hạ quyết tâm, lần sau từ hiện đại vị diện lại đây khi, nhất định phải mang lên một cái dương thuốc lá. Tới rồi yêu cầu lôi kéo làm quen thời điểm, trực tiếp tới thượng như vậy một cây thuốc lá, đại gia cùng nhau nuốt vân phun sương mù. Đây mới là Ngưu lão bản loại này thuần đàn ông chuyện nên làm. Thậm chí liền thuốc lá nhãn hiệu hắn đều tuyển định, đó chính là Quảng đã chịu Quảng đại kẻ nghèo hèn yên dân hoan nghênh hòa hảo bình. Cơ bản toàn bộ là dùng vật liệu thừa chế thành dã cúc hoa bài thuốc lá. Kia ngoạn ý nghe nói tuyệt đối đủ kính, càng là tuyệt đối đủ tiện nghi, chính như quảng cáo trung tuyên bố giống nhau. Dã cúc hoa, ngài tốt nhất lựa chọn, ai dùng ai biết. Đường Khê bộ lạc bản thân ở gieo trồng cùng thuần dưỡng này hai phương diện, đầu nhập phi thường hữu hạn, nhưng là chỉ là dựa vào huyền quy mang đến độ tư, cùng với mỗi tháng cử hành giao dịch hội chung nơi sân phí, là có thể làm cho cả bộ lạc nhật tử quá phi thường không tồi. Đường Hoàng đối với Ngưu lão gia giới thiệu đến, Đường Hoàng chính là tên kia phụ trách huyền quy đại hán. Ở ăn xong rồi trong miệng kẹo sữa sau, hắn trịnh trọng đem trong tay gắt gao nắm chặt kẹo sữa, cẩn thận bên người cất chứa lên. Sau đó không đợi Ngưu lão gia hỏi, liền kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu nổi lên Đường Khê bộ lạc, cùng với mỗi tháng tổ chức một lần giao dịch hội cụ thể tình huống tới. Các ngươi vận khí không tồi, còn có 2 ngày thời gian chính là bổn nguyệt giao dịch hội. Đường Khê bộ lạc sẽ dựa theo mỗi cái thương đội quy mô, còn có mang theo vật tư giá trị, tới bình định hẳn là thu nơi sân phí. Dựa theo bình thường dưới tình huống tiêu chuẩn, Ngưu lão gia ngươi thương đội hẳn là sẽ bị thu 100 tạp ngọc tệ nơi sân phí. Bất quá cũng không phải không có càng tốt biện pháp. Ta cùng với vị kia phụ trách bình định người tương đối, nói tới đây thời điểm, Đường Hoàng đúng lúc đình chỉ lời nói. Bất quá loại này gần như với nói thẳng thấu ám chỉ, đối với đến từ hiện đại vị diện Ngưu lão gia tới nói, lập tức là có thể nháy mắt đã hiểu. Xem ra mặc kệ là cái nào vị diện, khoa học kỹ thuật phát không phát đạt, loại này ỷ vào trên tay quyền lợi chuẩn bị cho tốt chỗ sự tình, Rất nhiều người quả thực chính là trời sinh bản năng. Không cần người giáo liền sẽ. Ngưu lão gia ở trong lòng than đến. Hắn đem túi chung còn thừa hơn 10 viên kẹo sữa. Toàn bộ nhét vào đường hoàng trong tay. Sau đó lại lấy ra hai cái dùng một lần bật lửa. Làm mẫu hạ cách dùng sau cũng là cùng nhau đưa qua. Đường hoàng trên mặt lộ ra cực kỳ vừa lòng tươi cười. Đối với Ngưu lão gia nhỏ giọng nói đến. Yên tâm, đợi lát nữa Hạ Huyền Quy sau ta cùng các ngươi cùng nhau qua đi. Cam đoan sẽ không làm ngươi thất vọng. Tốt, cái kia ngươi không cần tiếp tục chỉ huy Huyền Quy qua sông. Ngưu lão gia thuận miệng hỏi một câu. Đường hoàng oai miệng nói đến. Nơi nào có nhiều như vậy thương đội qua sông. Ngày thường giữa một ngày cũng chính là 3 năm chi thương đội qua sông. Huyền Quy ở ngày thường trung nhàn thực. Đúng rồi, chờ hạ vạn nhất nếu là có người hỏi. Lần này qua sông khi thu ngươi nhiều ít độ tư. Nhớ rõ muốn nói là 19 cái tạp ngọc tệ. Nháy mắt, Ngưu Bức liền có loại đem bên người thứ này. Một chân từ Huyền Quy thượng đá đi xuống mãnh liệt xúc động. Đường Khê bộ lạc kiến trúc diện tích rất lớn. Chủ yếu là bởi vì bọn họ ở bộ lạc bên ngoài xây cất hơn 1000 gian thổ phòng. Chuyên môn vì lui tới thương đội. Cung cấp rừng chân phục vụ. Đương nhiên tiền thuê nhà giá cũng là có một chút như vậy tiểu quý. Bất quá, lúc này đường hoàng giá trị hoàn toàn thể hiện ra tới. Ngưu lão gia lại lần nữa trả giá một bao đường trắng lúc sau. Nguyên bản làm 400 người tới miễn cưỡng trụ hạ sau. Sở yêu cầu giao nộp 10 tạp ngọc tệ tiền thuê nhà. Tức khắc cũng chỉ yêu cầu 5 cái tạp ngọc tệ. Liền giải quyết vấn đề. Mặt khác, không biết đường khê bộ lạc có phải hay không xuất phát từ an toàn thượng suy xét. Bọn họ đem bộ lạc thành viên cư trú khu, cùng ngoại lai thương đội thuê trụ khu vực, hoàn toàn cách ly mở ra. Bọn họ dọc theo cư trú khu bên cạnh, xây cất một đạo cùng hắc thạch bộ lạc không sai biệt lắm cao thổ chất tường thành. Trên tường thành thời khắc có trên 100 vị chiến sĩ thủ vệ. Nghiêm cấm thương đội nhân viên tiến vào bọn họ cư trú khu. Trừ phi là ở giao dịch hội cùng ngày, ngoại lai thương nhân thủ lĩnh nhóm mới có thể mang theo chút ít thành viên tiến vào đến bọn họ cư trú khu, tham gia cái gọi là giao dịch hội. Có đường hoàng cái này thoạt nhìn thủ đoạn không tồi tiểu đầu mục dẫn dắt, Ngưu lão gia tự nhiên có thể dễ dàng liền tiến vào đường khê bộ lạc cư trú khu. Chỉ là ở Ngưu lão gia xem ra, đường khê bộ lạc loại này cách làm đại nhưng không cần. Tường thành bên trong khu vực đơn giản chỉ là phòng ốc to rộng cùng tinh tế một chút. Nhưng đồng dạng cùng bên ngoài thuê nhà giống nhau. Đều là thổ chất vách tường. Hơn nữa cỏ tranh trần nhà. Ở Ngưu lão gia trong mắt có vẻ thô ráp có thể. Không khoan ven đường còn có mấy gian đường khê bộ lạc chuyên doanh cửa hàng. Bên trong bán ra các loại bình nguyên mảnh đất trung tâm. Tràn trọc lưu thông đến nơi đây thương phẩm. Trong đó có thành bó cây đay vải vóc, còn tính thượng tinh xảo bình gốm, chén gốm, cùng với đã từng làm đồ dĩ bộ lạc cái kia nhị hóa vu. Vô cùng trầm mê khúc nhưỡng bộ rượu ngon chờ mấy chục dạng thương phẩm. Có lẽ từ thương đội chung đổi một người tới lời nói. Còn sẽ đối với này đó thương phẩm sinh ra hoa cả mắt cảm giác. Chỉ là Ngưu lão gia trở thành dạo nhà bảo tàng giống nhau chuyển động một vòng lúc sau. Căn bản là không có nửa điểm tâm tư. Mùa này đó yết giá đều quý dọa người rách nát đồ vật. Ở đường hoàng làm bạn hạ, Ngưu lão gia dùng 60 cái tạp ngọc tệ, cộng thêm 10 tạp ngọc tệ hối lộ. Trước tiên thu hoạch tham gia hậu thiên giao dịch hội vào bàn cho phép. Tiếp theo hắn liền cùng đường hoàng đưa ra cáo từ. Thong thả ung dung đi trở về thuê trụ trong phòng. Bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi giao dịch hội bắt đầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.